Bình minh ngủ say, chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một thời gian, tất cả mọi thứ đều được bàn giao, chim tuyết được trao cho quân nhân Kim Nhật Luân đang đến, và Audrey ngủ say trong khoang trị liệu. Robot M Trảm Tuệ Tinh chở Hoàng Thái Tử cùng Thái Tử Phi mới sắc phong bay lên không trung, mặt đất Tây Sảnh hỗn độn nhanh chóng nhỏ lại trong tầm mắt. Đang chuẩn bị cắt chế độ điều khiển thành thủ công, cánh tay đã bị giữ lại, giọng của Hoàng Thái Tử bên cạnh vang lên. Ai bảo anh lái xe? Hoàng Thái Tử níu mi. Vừa rồi ở cự ly gần bại lộ trong phạm vi tinh loạn, đã tạo thành tổn hao rất lớn cho anh. Lại lao công vất vả, phát tác ai cứu anh? Khương Kiến Minh nhanh chóng nói. Không có hao tổn, điện hạ bảo vệ tôi rất tốt. Ryan, vậy hôm nay anh đã uống thuốc chưa? Khương Kiến Minh, hiện tại tình thế hung hiểm, chờ cùng quân đội tiền tuyến chính thức hội hợp. Hoàng Thái Tử sâu kín nói. Ta sẽ cho người hộ tống anh trở về Bạch Phỉ Thúy Cung, anh phải theo quy củ uống thuốc, ngủ, chờ ta khải hoàn. Hãy yên tâm, Gerhard, Lauren sẽ không sống, và ta có thể đảm bảo điều đó. Nếu anh có một yêu cầu về cái chết, tất nhiên, anh có thể. Khương thấy mình cảm thấy vô lực, đang định giải thích, Ryan lại đưa ánh mắt sang bên cạnh, cắt đứt lời chưa nói ra. Chỉ thấy thông tin lóe lên, là sao chổi M Trảm rốt cục liên lạc với lão nguyên soái L Hải Đông Thanh. Khương Kiến Minh tinh thần chấn động, lập tức nói, Trần lão nguyên soái, đối diện, ông già tóc bạc ngồi sâu trên ghế lái chính. Vâng, cả hai đều không có gì là tốt, tình hình bây giờ là một chút rắc rối. Hắn cũng không hỏi tình huống của Audrey, mà là há mồm nói tình hình chiến đấu trước. Robot của Lauren đang nhanh chóng bay lên không trung, đương nhiên, trong robot cũng có tiểu ngân tinh, hai bên giằng co. Điện hạ, ngài phải hội ngộ với chúng ta càng sớm càng tốt. Khương, phía sau mơ hồ cắm vào tiếng khóc tê tâm liệt phế của Diana. Kaka ta đâu, kaka của ta hắn thế nào, ngươi để ta xem anh ấy. Trong góc màn hình hoặc lóe lên gương mặt đẫm lệ của Diana, Kevin đang hoảng hốt kéo cô, lúc này mới miễn cưỡng không đến mức không cho cô vọt tới chỗ lái xe. Khương Kiến Minh nhíu mày một cái, một lần muốn nói lại thôi, cuối cùng lựa chọn giữ im lặng. Lão nguyên soái bất động, tự nói, tinh cốt của Lauren không thích hợp lắm. Thủ lĩnh đang phân tích. Nói không chừng có trận chiến cứng rắn muốn đánh, ngài trước tiên chuẩn bị tâm lý. Ryan, không cần sự chuẩn bị nhàm chán này. Chia sẻ hình ảnh, tôi có thể nhìn vào nó. Trên màn hình trước mặt, cửa sổ thông tin tối sầm lại, hình ảnh cơ giáp được chia sẻ trong thời gian thực được biểu hiện ra ngoài. Quả nhiên, robot của Lauren một mực gia tốc tăng tốc, giống như là muốn một đường bay ra khỏi tinh thành như vậy. Khương Kiến Minh tiến lại gần đánh mắt một cái. Trước thấp giọng nói một câu. Không thích hợp, bên trong tinh thành khắp nơi đều là cao ốc cao tầng, còn có dân thường có thể khiến quân đội ném chuột sợ khí, vì sao Lauren muốn chuyển hướng không trung chạy. Điều này chỉ đơn giản là, giống hệt với sự phát triển của tình trạng bất ổn nội bộ trong năm trước. Hai người nhanh chóng liếc nhau một cái, chẳng lẽ nói vở kịch cũ tai diễn, ngoại vũ vực lại có tinh thể giáo tiếp ứng. Không, Ryan lấy tiết chỉ chống đỡ thái dương, lẩm bẩm phân tích. Không có khả năng, hiện giờ Kim Nhật Luân canh gác càng chặt chẽ, cho dù là sinh vật dị tinh trí tuệ cao cũng rất khó mạnh mẽ đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi, tinh thể giáo ở trong lãnh thổ tạo ra dung chuyển còn phải châm ngòi dư luận, ở nước ngoài thì cấu kết với vũ đạo, chứng tỏ bản thân bọn họ cũng không có lực lượng vũ trang có thể chống lại quân đoàn đế quốc. Điện hạ nói rất đúng. Khương Kiến Minh cũng đang suy nghĩ, anh trầm ngâm nhíu mày. Năm ngón tay tái nhợt quấy rối mái tóc đen. Đuổi theo Đông Thanh Thượng Hải còn bao lâu nữa? Ryan, khoảng 4 phút, được, vậy ngài lái robot trong chốc lát. Khương Kiến Minh đột nhiên kéo dây an toàn ra, đứng lên. Ryan cảnh giác nói, anh đang làm gì vậy? Không có gì, sự kiện lần này suy cho cùng là bắt đầu từ ai, hỏi một chút là biết. Khương Kiến Minh vừa nói, vừa vòng qua ghế lái. Từ bên cạnh vớt lên một lọ nước năng lượng mà tài xế dùng để bổ sung thể lực, rất nhanh đi về phía sau. Trên boong tàu robot còn có một thân ảnh nữ tử, chính là Donner mà bọn họ cứu ở tây sảnh nhà Sai Kate. Bà Seket, ngài nói, Khương Kiến Minh lạnh nhạt nói, vì sao Lao Luân mang tạ ngân tinh đi, lại không cần Donner phu nhân nữa. Lời còn chưa dứt, hắn vặn chai nước kia ra, tưới lên mặt Donner. Donner kêu một tiếng, nhất thời bừng tỉnh lại. Khương Kiến Minh không nói nhảm với cô, đè bả vai cô gái lại, trong ánh mắt mang theo sát ý lạnh thấu xương. Bà Donner, tạ ngân tinh bị Lauren mang đi, hiện tại tình huống khẩn cấp, xin hãy thành thật nói cho tôi biết, mục đích chân chính của Lauren rốt cuộc là gì. Donner sững sờ thở dốc, cô liệt trên mặt đất 2-3 giây, chợt từ trong cổ họng nặn ra một tiếng nức nở cực kỳ bất lực, che mặt khóc lên. Tôi không biết, Donner chật vật cuộn mình trên mặt đất, ánh mắt tuyệt vọng thanh âm khàn khàn, nước lạnh lẽo dọc theo mái tóc xoăn lộn rộn tích tắc rơi xuống. Trên người Emilia bị hắn cấy vào tử tinh có thể thao túng, ta chỉ có thể nghe lời hắn. Tôi không biết chính xác những gì ông sẽ làm. Khương Kiến Minh trong lòng lạnh lẽo, không khỏi quay đầu lại liếc mắt nhìn Ryan một cái, trong miệng nói. Vậy ngươi nghe lời hắn, ngươi lại làm cái gì? Donner không lập tức trả lời, mà nhìn Khương Kiến Minh như ma, sắc mặt trắng bệch hỏi. Nếu tôi nói cho anh biết, con gái tôi, chuyện gì sẽ xảy ra với con gái tôi? Khương Kiến Minh. Lauren không đưa anh đi, chứng tỏ hành động tiếp theo của anh như thế nào, anh ấy đã không quan tâm nữa. Hắn cố ý dừng một chút, nhưng đế quốc còn quan tâm. Câu trả lời của ngươi xác định xem các ngôi sao nhỏ sau khi được cứu, có cần phải nhìn mẹ mình bị trừng phạt vì tội phản quốc hay không? Donner lập tức mở to hai mắt, những lời này tựa hồ là một thanh đao nhọn, lập tức đâm thủng mệnh huyệt của cô. Đôi môi của cô run rẩy, và cuối cùng ngưng tụ một nụ cười buồn. Ngài thật sự không phải người bình thường, Hoàng Thái tử Phi Điện Hạ. Khương Kiến Minh thản nhiên nói. Qua thưởng, tinh thành Albon tinh hệ đệ nhất. Donner nhắm mắt lại, nỉ non nói. Có thế lực của nhà Seket, Lauren yêu cầu ta, phái người nổ tung hai tọa độ của Albon tinh thành, là. Dựa vào trí nhớ, cô báo ra hai tọa độ, lại nói. Thời gian ấn định là 3 giờ chiều hôm nay. Donner lập tức hít sâu một hơi, mốc tóc mình một chút. Mở mắt ra nhìn xem thời gian hiển thị bên trong robot. Ngài đoán không sai, đã không còn kịp rồi. Nàng quả thật cũng không biết hai tọa độ kia có ý nghĩa gì, tựa hồ không phải là khu đại thành, cũng không phải là trọng địa quân sự gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là bị cảm giác bất an trong bóng tối tra tấn, ném bảo thạch trong đêm mưa, khát vọng yếu đuối có người có thể nhìn thấy. Nhưng bây giờ, thời gian đã được ấn định lúc 15:03. Đã quá muộn để nói bất cứ điều gì. Albon Star City, quận 4. Một vùng ngoại ô rừng hẻo lánh đến cực điểm, đứng một tòa nhà màu xám. Trên bản đồ tinh thành đối với nó không có dấu hiệu đặc thù gì, bề ngoài thoạt nhìn cũng chỉ là một nhà máy tầm thường. Bỗng nhiên tại giờ phút này, một tiếng nổ lớn, ánh lửa nổ tung làm kinh động một mảng lớn chim bay, bóng đen rậm rạp khủng hoảng bay ra khỏi rừng, ở giữa không trung bồi hồi không được. Trong khi đó, Ba Dần, Eden, Lửa Tím, Yonglen. Trong các tinh thành lớn đều vang lên tiếng nổ tung, không ai không nằm ở vùng núi hẻo lánh hoặc ngoại ô, thậm chí là dưới đất. Ryan hơi cúi đầu, hai tay chậm rãi siết chặt mép bàn điều khiển, thanh âm nham u. Ta biết, hai tọa độ kia là trạm năng lượng hạt tinh thể. Trạm năng lượng như vậy, trong lãnh thổ đế quốc tổng cộng có 8, vị trí đều là tình báo tuyệt mật, chuyên môn cung cấp năng lượng cho chướng phong tỏa cao duy ở biên cảnh đế quốc. Cao duy phong tỏa chướng ngại, Ryan còn chưa dứt lời, mồ hôi lạnh sau lưng Khương Kiến Minh nhất thời rơi xuống, giống như một cái sấm rền đánh vào trong lòng, kinh hãi đột nhiên sinh ra. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới lại có thể liên lụy đến chuyện này, khóa lại chướng ngại phong tỏa cao duy kỹ thuật nhảy vọt. Ở thời đại tinh tế này, sự tồn tại của nó đối với đế quốc mà nói, đó là bảo vệ còn kéo dài hơn vạn lý trường thành, so với sắt thép còn kiên cố hơn. Mà một khi nó ầm ầm ngã ngửa, trạm năng lượng sử dụng công nghệ truyền dẫn không gian, cung cấp năng lượng liên tục 24 giờ. Cho nên nếu như, khóe môi Ryan căng thẳng, quay đầu lại nhìn Khương Kiến Minh, nghiêm túc nói. 8 trạm năng lượng đồng thời bị nổ tung. Nếu nguồn cung cấp năng lượng bị mất, rào cản phong tỏa sẽ hết hạn sau 12 giờ. Khi đó, tinh hạm bên ngoài đế quốc, có thể trực tiếp nhảy đến trước cửa bất kỳ nhà dân nào. Sự im lặng đáng sợ chỉ kéo dài 2 giây, Donner đột nhiên ôm đầu cúi xuống, sắc bén khóc lóc nói nhảm. Khương Kiến Minh lảo đảo về phía sau 2 bước, kinh ngạc quay mắt. Xuyên thấu qua cửa sổ robot đang phi hành nhanh chóng, hắn thấy được thành khu liên miên, thủ đô Yaslan phồn hoa an lạc. Tiểu Hạ Hà, bỗng nhiên, cuộc gọi cổ tay của Khương Kiến Minh mở ra. Đối diện lóe ra khuôn mặt sứt đầu mẻ trán của Trịnh Việt. Tiểu Hạ Hà, chướng phong tỏa cao duy của đế quốc xảy ra chuyện. 8 trạm năng lượng đồng thời bị tập kích, toàn bộ Kim Nhật Luân quân tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh cấp 1. Người ở đâu a? Quên đi ở đâu không quan trọng, ngài mau trở về, 12 giờ sau phong tỏa chướng ngại liền không chịu nổi, đến lúc đó không biết sẽ phát sinh chuyện gì, thân thể ngài không thể. mà hoàng thái tử chậm rãi ngẩng đầu, dưới mái tóc xoăn bạch kim xa hoa, đôi mắt xanh biếc tựa như dã thú máu tươi, làm cho người ta không rét mà run. Chấm, tình huống có thay đổi, xem ra không thể thả ngươi về phía sau. Theo sát ta, ngoại trừ bên cạnh ta, chỗ nào cũng không được đi. Cách Chương.